Chào mọi người, mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 30. Tần Vọng Thiên vừa xông vào tiểu cát, chỉ thấy Mộc Lăng cầm chiếc đũa cho đồ ăn vào miệng. Lạc Tứ Nương cười hi hi ở bên cạnh gấp thức ăn. Hai người ăn uống rất vui vẻ. Tần Vọng Thiên trong nháy mắt nhận ra mình hiểu lầm rồi. Vừa rồi Mộc Lăng chỉ là ăn, không phải chuyện kia. Mộc Lăng và Lạc Tứ Nương cũng bị Tần Vọng Thiên xông vào làm giật mình. Chỉ thấy trên mặt hắn có chút hồng, cầm trong tay một bình rượu. Ai nha? Lạc Tứ Nương hỏi. Tần tiên sinh không phải là uống say rồi chứ? Mộc Lăng chớp mắt mấy cái. Tiểu hài tử này là mã tặc, ở Đại Mạc uống bằng vò lớn cũng chưa chắc đã say, làm sao ở đây vừa uống chén hoa tửu đã say rồi? Tần Vọng Thiên mặt đỏ, thật ra là vì mình suy nghĩ quá nhiều nên hiểu lầm, có chút xấu hổ. Nhưng vừa nghe một câu uống say của Lạc Tứ Nương, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn nâng bình rượu lên uống một ngụm, rồi ném xoảng xuống đất, chỉ tay vào Mộc Lăng. Mỹ nhân! Mộc Lăng trong miệng vẫn còn ngậm bông cải, chưa kịp nuốt xuống, sặc, suýt nữa thì nghẹn thở, mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên, nghĩ thầm. Tiểu hài tử này hoa mắt rồi. Mỹ nhân! Tần Vọng Thiên lảo đảo đi tới, túm lấy cánh tay Mộc Lăng nói. Người dám nói đại gia ta là tiểu hài tử, đại gia ta ngày hôm nay liền làm đại nhân cho ngươi xem. Nói xong, không thèm để ý tới phản ứng của Mộc Lăng, ôm thắt lưng hắn, nhào lên muốn hôn. Môi đè môi, che miệng Mộc Lăng lại, tay sờ soạn, còn áp mạnh người Mộc Lăng xuống mặt đất. A! Lạc Tứ Nương lại càng hoảng sợ, lập tức đứng lên. Đây là sao vậy? Mộc Lăng cũng choáng váng. Tiểu hài tử này thật uống say rồi sao? Mộc Mộc! Tần Vũng Thiên đột nhiên từ thô bạo biến thành làm nũng, ôm Mộc Lăng cọ tới cọ lui. Ngươi đã nói sẽ cho người ta, vậy mà không cho, còn chạy tới đây gặp mỹ nhân. Ngươi muốn lấy thân báo đáp, theo ta cả đời mà. À... Lạc Tứ Nương hít một hơi, mở to hai mắt không thể tin được nhìn Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên. Các ngươi là loại quan hệ này sao? Mộc Lăng bị Tần Vọng Thiên làm cho tức giận, nắm lỗ tai hắn kéo ra. Tiểu hài tử chết tiệt, người động kinh sao? Tần Vọng Thiên không thèm nghe, cũng không thèm buông, ôm Mộc Lăng là: Ngươi là người của ta, chính ngươi đáp ứng rồi, ngươi còn cùng ta thề non hẹn biển, nói muốn cùng theo họ Tần của ta, gọi là Tần Thủy Hoàng. Ê! Mộc Lăng sửng sốt, chỉ thấy Tần Vọng Thiên hung hăng trừng hắn, cắn răng. Lan Băm, mặt ta vẫn còn chưa chữa khỏi, ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi ta. Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, tiểu hài tử này quả nhiên không sai. Tử tiểu quỷ nhà ngươi! Mộc Lăng phát hỏa, vùng tay muốn đánh người. Tần Vọng Thiên ôm lấy Mộc Lăng không chịu buông, miệng nói: Người đánh chết ta, ta cũng không buông tay, ta thích ngươi. A! Lúc này đến lượt Mộc Lăng hít vào một hơi. Lạc Tứ Nương đứng bên cạnh đã đỏ vành mắt, nói với Mộc Lăng: Lâm tiên sinh, ngài đừng đánh hắn, làm tiểu hài tử tình thâm này đau lòng. Mộc Lăng không thể giải bày, tiểu lưu manh này làm sao lại làm khổ mình như vậy chứ. Mà cùng lúc đó, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người nói: Nha, thì ra là có chuyện như vậy. Đúng vậy, thảo nào vừa rồi tiểu Tần làm sao cũng không chịu yên lòng. Lâm tiên sinh thật vô tình, tiểu Tần thường hắn như thế, còn đến kỷ viện gặp Tứ Nương. Đúng vậy, nếu như là ta, ta nhất định sẽ thương tâm chết mất. Mộc Lăng xoay mặt nhìn, chỉ thấy cô nương trong Yên Thúy Lâu hầu như đều vây ngoài cửa, cả đám đều bất bình cho Tần Vọng Thiên, nói Mộc Lăng bội tình bạc nghĩa, thấy người mới quên người cũ. Ai làm bậy với hắn? Mộc Lăng thẹn quá thành giận. Lão tử mới là người bị làm bậy. Lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe Tần Vọng Thiên nhịn không được xì một tiếng, mà đám cô nương trên mặt cũng lộ biểu tình. Thì ra là thế. Cả đám châu đầu ghé tai. Ta đã nói mà, Lâm tiên sinh vừa khải ái vừa nhỏ gầy, nhìn thế nào cũng là người bên dưới. Nha, không biết khi ở cùng nhau là biểu tình gì, thật cảm thấy ngượng ngùng quá đi. Mộc Lăng tức giận, hồ đồ nói không suy nghĩ, giờ mới nhận ra đã trúng kế Tần Vọng Thiên. Nhưng lời đã nói ra cũng không cách nào thu lại,

Thế này để xem ngươi còn chịu đựng nổi không. Không bao lâu, từ trong hố đất kia toát ra một mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi thịt quay, còn hòa với mùi hương của lá sen. Mộc Lăng ngửi ngửi, Bầu Tử rất không chịu thua kém mà kêu rột một tiếng, tự trách mình vì ngày hôm nay đến Yên Thúy Lâu định ăn một bữa no nê nên điểm tâm ăn rất ít. Tần Vọng Thiên thấy nướng đã tốt rồi, dùng cành cây dập lửa, gạt đất ra, mở gói sen ra. Hơ, nóng quá. Tần Vọng Thiên mở bao lá sen, một trận mùi thơm thịt tỏa ra. Mộc Lăng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng một chút. Tần Vọng Thiên đắc ý nói, bông cải là cái gì? Ngươi đã từng ăn thịt lạc đà đại mạc chưa? Mộc Lăng chớp mắt mấy cái. Thịt lạc đà? Khi chúng ta ở đại mạc chỉ có thể ăn thịt lạc đà, Tần Vọng Thiên nói. Bất quá chúng ta đều ăn là lạc đà hoang dã, lạc đà nuôi chỉ dùng để cưỡi, hơn nữa cũng không thể ăn. Mộc Lăng từ từ bò đến, muốn nhìn rõ trong bao lá sen kia là cái gì. Chỉ thấy một khối đen thui. Loại lạc đà hoang dã này bên trên ướp muối đặc chế, sau đó phơi nắng trong đại mạc cho thành thịt khô, là có thể gói lại, cất giữ vài năm cũng sẽ không hư. Tần Vọng Thiên lấy y phục lau lau bên ngoài, đem lớp đen đen gì đó lau sạch, liền thấy được thịt trắng mềm bên trong tỏa ra hương rượu. Chờ đến lúc muốn ăn, ngâm thịt vào trong rượu, sau đó dùng lá sen bao lại, chôn vào trong đất, đốt lửa bên trên. Vậy mới gọi là nhân gian mỹ vị, người Trung Nguyên có lẽ cả đời cũng không được ăn. Mộc Lan hung hăng liếc Tần Vọng Thiên, tiếp tục giỏi. Bao Tử cũng rất không thua kém, kêu rột rột, sắp chết đói. Tần Vọng Thiên nhìn hình dạng Mộc Lăng, cười cười, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Còn giận? Mộc Lăng xoay mặt không để ý tới hắn, khóe mắt liếc liếc thịt lạc đà trong tay hắn. Nhìn ngon quá. Tần Vọng Thiên dùng dao nhỏ cắt xuống một miếng đưa sang, đến bên môi Mộc Lăng hấp giọng nói, nếm thử. Mộc Lăng dương mắt nhìn hắn, rất thơm đó. Tần Vọng Thiên để sát vào nhìn Mộc Lăng, nếm thử xem, còn ngon hơn bông cải nhiều. Mộc Lăng vốn còn muốn kiên cường một chút, thế nhưng miệng không để khống chế, a ô một ngụm, ăn vào thịt đã đưa đến bên mép, chẹp chẹp miệng. Mộc Lăng bắt đầu phát ngốc, ngon quá đi. Tần Vũng Thiên nhìn thấy biểu tình của Mộc Lăng thì nở nụ cười, xoay người ngồi xuống, đưa bình rượu cho Mộc Lăng. Một ngụm rượu, một ngụm thịt mới thật là mỹ vị. Mộc Lăng suy nghĩ một chút, cầm lấy hồ lô uống một ngụm. Vị rượu tan châm ngọt liệm, làm tâm trạng hắn tốt lên trong nháy mắt. Sau đó Tần Vọng Thiên dùng dao cắt thịt lạc đà đưa đến bên miệng Mộc Lăng. Một ngụm rượu, một ngụm thịt, Mộc Lăng rất nhanh đã vui lên, chuyện mất hứng vừa nãy đã triệt để quên mất. Hết chương 30. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 31 nha. Cảm ơn mọi người vẫn luôn quan tâm ủng hộ kênh của mình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.